Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 202. Vào lúc này thấy Diệp Quảng Quảng trở lại, còn tất cả đều cạnh Tương Dành Công đứng lên, cái này nói chính mình chiếu cố cải trắng mặn mà, cái đó nói chính mình nuôi củ cà rốt ký hiệu, quả thật là để cho hắn dở khóc dở cười. Diệp Quảng Quảng từ đầu đến cuối nhìn một vòng lớn, lại hái không ít đã có thể ăn mới mẻ rau cải, cái này mới rốt cục hài lòng trở về. Mới vừa trở lại phòng khách, liền thấy Tư Dạ Hàng từ trên lầu đi xuống, hướng trong tay nàng giỏ thức ăn nhìn một cái, trở về rồi. Diệp Quảng Quảng lập tức nghiêm đứng ngay ngắn, ân ân, ta nhìn thấy Đại Bạch Á. Còn đi xem xuống ta trồng thức ăn, ngươi xem, dáng dấp khá tốt. Tư Dạ Hàng nhàn nhạt đáp một tiếng, ừm. Diệp Quảng Quảng nháy mắt một cái, tại sao nàng cảm thấy Tư Dạ Hàng tâm tình dường như không tốt lắm a? Một bên Hứa Dịch. Ngươi trở lại một cái, chuyện thứ nhất là tìm Đại Bạch, chuyện thứ hai là tìm cải trắng, ông chủ tâm tình của hắn có thể được chứ? Bất quá hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận nhà mình làm người ta nghe tin đã sợ mất mật ông chủ ngay cả lão hổ cùng một viên đại bạch giấm đều ăn đấy. Diệp Quảng Quảng mặc dù không biết Tư Dạ Hàng rốt cuộc tại sao tâm tình không tốt, nhưng là nàng vuốt lông kỹ năng đã lô hỏa thuần thanh, vì vậy bạch bạch bạch tiếp cận đi lên mở miệng nói, đại bạch nơ con bướm là ngươi chọn lựa sao? Thật là đẹp mắt. Hứa Dịch. Đại bạch nơ con bướm mặc dù là ông chủ gánh không sai, nhưng là ta hệ chính là ta đeo a đúc, ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng hệ ngươi tại sao không nói, còn có những thứ này cải trắng, có thể mới mẻ, chúng ta xuống thì lấy đi phòng bếp cho ngươi bổ thân thể. Diệp Quảng Quảng lại mềm mềm mại mại nói. Diệp Quảng Quảng như vậy mềm giọng mềm mại khí địa, mà một phút lông, Tư Dạ Hàng khí trên căn bản liền thuận hơn phân nửa. Vì vậy Diệp Quảng Quảng thật vui vẻ mà đem thức ăn cho đưa đi phòng bếp. Sau bữa cơm chiều, Diệp Quảng Quảng thiểu meo meo địa, mà từ tủ lạnh trong móc ra cùng nơi thịt bò bít tết, sau đó liền đi trong sân tìm rõ ràng. Chỉ thấy Đại Bạch Hổ đang lắc cái đuôi ở trong sân dò xét, đi ngang qua đám kia con gà con thời điểm, không khách khí chút nào cái miệng liền nuốt một cái. Diệp Quảng Quảng nhất thời nóng nảy, vội vàng chạy vội tới, Đại Bạch. Nhanh phun ra phun ra. Cái này gà là nuôi đem ra đẻ trứng, không thể ăn. Đại Bạch Hổ dùng nhìn ngu ngốc bình thường ánh mắt nhìn nàng một cái, sau đó há miệng một cái dính đầy nước miếng tiểu hoàng gà liền nhanh như chớp lăn đi ra, thật nhanh trốn. Nó làm sao có thể sẽ ăn loại sinh vật này, chẳng qua chỉ là ngậm lấy vui đùa một chút mà thôi. Diệp Quảng Quảng thấy Bạch Hổ ép căn bản không hề ăn cái kia con gà con, cái này mới thở phào nhẹ nhõm, nịnh hót từ phía sau móc ra mới vừa rồi từ tủ lạnh trong trộn ra khối kia thịt bò bít tết, Đại Bạch Đại Bạch. Ngươi ăn cái này đi. Cái này là một khối vô cùng mới mẻ thịt trâu sống, phía trên còn dính vui vẻ mùi máu tanh. Luôn luôn đối với nàng không nhúc nhích Đại Bạch Hổ rốt cuộc giật giật mũi. Diệp Quảng Quảng ánh mắt sáng lên, kích động bắt đầu cám dỗ, đây cũng không phải là mấy đồng tiền một bọc thịt bò khô, là đỉnh cấp đặc cung thịt trâu bò đen Angus nha. Siêu cấp ăn ngon. Hơn nữa rất đắt. Nàng thật vất vả trộn ra. A. À, nàng cầm Tư Dạ Hàng thịt trâu đúc Tư Dạ Hàng Bạch Hổ, cũng không tính là trộm chứ. Ngược lại đều là Tư Dạ Hàng. Diệp Quảng Quảng biết lúc chưa bao giờ ăn sống người cho đồ vật, nhưng nàng đều tại Cẩm Viên ở 2 năm rồi, cũng không xem như người lạ nữa à, a tới ăn một miếng mà thực sự ăn ngon lắm, không lừa ngươi. Diệp Quảng Quảng không ngừng cố gắng địa, mà, dụ dỗ. Chẳng qua là Đại Bạch Hổ một bộ đám tâm như sắc bộ dạng, chỉ giật giật mũi. Liền tiếp tục thờ ơ không động lòng rồi. Như vậy cấm dục hệ. Diệp Quảng Quảng vẻ mặt đưa đám, ngươi làm sao so với ngươi chủ nhân còn khó dỗ a? Không đúng, nó chủ nhân thật ra thì còn rất dễ dụ tới. Diệp Quảng Quảng không có cách nào suy nghĩ một chút, chỉ có thể đem khối kia thịt trâu đặt ở Bạch Hổ bên cạnh một nhóm sạch sẽ trên bãi cỏ, sau đó chính mình xa xa đi ra ngoài. Lặng lẽ ở trong bóng tối né có chừng vài chục phút. Nằm ở đó bên nghỉ ngơi Đại Bạch lắc lư cái đuôi, vui đùa một chút con gà con, cuối cùng, rốt cuộc dùng móng vuốt lớn đem khối kia thịt trâu khêu một cái, hạ mình hàng quý địa đem thịt trâu cắn vào trong miệng, một cái nuốt lấy. Nuốt lấy. Qua. Ăn ăn ăn. Diệp Quảng Quảng vui vẻ còn kém tại chỗ thả một cái, lễ pháo, lần đầu tiên nhìn lấy người khác, hổ, ăn, so với chính mình ăn còn vui vẻ hơn. Đại Bạch Bạch liên ăn đồ bộ dáng đều đáng yêu như thế. Thời khắc này Diệp Quảng Quảng cũng không biết, nàng ở trong sân làm hết thảy,